Ngạo Thế Đan Thần, chương 1884, Thần Y Nhận Chủ. Góc truyện audio.com, GT, Huyền Vũ Y là phòng ngự thần giáp, nguyên bản Trầm Tường còn là phi thường cần đấy, nhưng hắn hiện tại tu luyện thiên chi thể thần công, thân thể lực phòng ngự đã trở nên rất cường, có thể không cần Huyền Vũ Y, hơn nữa tu luyện thiên chi thể thần công lúc thân thể cũng thường xuyên cần kích thích mới có thể đạt tới tu luyện tốt nhất hiệu quả, thì ra là muốn thường xuyên đã bị công kích. Nếu như tìm được Huyền Vũ Y, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dùng tại trên người, hiện tại thần minh chi giới ngọa hổ tàng long, cường giả như mây, vạn nhất làm hư rồi, liền không cách nào hiểu rõ cửu thần vương cái kia thần đế lão tiến lưu lại cái này tứ tượng thần binh bí mật. Long Tuyết Di có chút lo lắng Trầm Tường sau này trêu chọc càng cường đại hơn ra hỏa, đem độc nhất vô nhị không cách nào phục chế Huyền Vũ Y làm cho tàn, đến lúc đó liền không cách nào cởi bỏ tứ tượng thần binh bí mật. Trầm Tường tại thí luyện chi địa thời điểm, hắn Huyền Vũ Kim Cương Giáp chính là bị một kích hủy diệt đấy, nếu như hắn tìm được Huyền Vũ Y, không thể giúp trợ Huyền Vũ Y tu luyện xuất thần hồn cùng thần cách, Huyền Vũ Y uy lực liền không cách nào phát huy ra, lực phòng ngự giảm bớt đi nhiều, gặp được thượng vị thiên thần cũng rất dễ dàng tìm được hủy hoại. Thái thần cấm địa đã không có đáng sợ băng thiên tuyết địa so với trước an toàn nhiều hơn, ít nhất tiến vào tại đây cái kia chút ít huyền thần không cần phải lo lắng sẽ bị chết cóng. Nhưng tại đây nguy hiểm vẫn phải có, thái thần cấm địa qua nhiều năm như vậy cũng thai nghén ra rất cường đại dị thần thú, hôm nay tại đây không có băng thiên tuyết địa những này dị thần thú không cách nào tiếp tục thu lấy băng hàn chi lực tu luyện, trở nên dị thường luống cuống. Cần thu hút đại lượng băng hàn chi lực duy trì dị thần thú, lúc này liền tương đương với đoạn đi đồ ăn, cho nên chính bốn phía săn thức ăn, tiến vào thái thần cấm địa người nếu như không địch lại chỉ biết trở thành đồ ăn. Chúng ta được thừa dịp hiện tại làm cho nhiều một ít thịt thú vật được chữ hàng mà bắt đầu, về sau cái kia thần lao người bên trong chạy sau khi đi ra, đầu tiên chính là đến tìm cái này một ít thức ăn. Hơn nữa đến lúc đó tại đây dị thần thú cũng sẽ trở nên rất tốt. Long Tuyết Di trông thấy xa xa có một đầu hình thể như núi cự ngạc xông lại, liếm liếm đầu lưỡi, cái kia tại mặt đất phi tốc bò sát cự ngạc tại trong mắt nàng liền như là mỹ thực. Cự ngạc thoạt nhìn cồng kềnh, chạy như điên, lúc thức dậy lại một điểm không chậm, cái kia đen kịt sắc tràn đầy giáp cứng thân hình như là một đạo bóng đen, từ đằng xa siêu siêu liền chạy tới, cự ngạc phần lưng có mấy chục căn kiếm đâm, lóe ra hàn quang, thượng diện còn chiếm đầy máu dấu vết. Ngươi đến hay là ta đến? Long Tuyết Di nói ra. Ta đến, Trầm Tường đã phi nhảy lên đi ra ngoài, đón đánh chạy như điên mà đến cự ngạc, cái này đầu cự ngạc là dị thần thú thượng vị huyền thần thực lực cấp bậc, mà hắn phần lưng cái kia mấy chục kiếm đâm chính là của hắn binh khí. Cự ngạc trông thấy Trầm Tường công tới, giống rít gào một tiếng, phần lưng cái kia như là mấy chục thanh trường kiếm gai nhọn hoắt đột nhiên huyết quang đại chấn, kiếm đâm như là mấy chục hồng mang bay vụt đi ra, đâm thẳng Trầm Tường. Truy cập .net, góc truyện audio.com. Để đọc truyện Trầm Tường bây giờ là thiên thần, đối phó loại này dị thần thú căn bản không có áp lực, hắn chỉ là bay qua khiến cho cự ngạc công kích hắn, hắn hiện tại không có xuất kích cũng không có phòng ngự, hiển nhiên là muốn nhìn xem hắn vừa mới tu luyện thiên chi thể thần công rốt cuộc là như thế nào phòng ngự thân thể đấy. Đối phó loại này lợi vật công kích có lẽ dùng băng tuyết thiên tượng. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được thân thể có tí ti băng hàn, cảm giác thân thể của hắn mặt ngoài cũng ngưng ra một tầng tuyết xương, mà mặt ngoài cơ bắp càng trở nên cứng ngắc vô cùng. Long Tuyết Di sau khi nhìn thấy cao mày nói, thằng này chính là sử dụng băng hàn chi lực ngưng đông lạnh chính mình, khiến cho nhục thể của mình trở nên rất chắc chắn, cái đó và của ta huyền băng hộ thể đồng dạng mà. Trầm Tường sắc mặt thoạt nhìn thập phần tái nhợt, giống như là bị đông cứng cương được sắp chết đồng dạng, nhưng chính hắn lại biết, hắn thoạt nhìn là bị đông cứng cương rồi, nhưng hắn hoạt động lại phi thường linh hoạt, hơn nữa trong cơ thể không có bất kỳ lạnh như băng, hắn hiện tại chỉ là cảm thấy thật lạnh thoải mái. Cự ngạc gai nhọn hoắt đã mãnh liệt đâm tới, cái kia hơn 10 đạo lóe ánh sáng màu đỏ phá không mà đến, phát ra. Xíu, xíu, thanh âm theo chung quanh đâm vào Trầm Tường thân thể, hơn nữa đâm vào vị trí cũng đều là chỗ yếu hại, nhìn ra được cái này cự ngạc tại chiêu thức ấy thượng diện có phi thường phong phú kinh nghiệm. Nhưng là những, này gai nhọn hoắt va chạm vào Trầm Tường thân thể bên ngoài tầng kia tuyết xương về sau, liền không cách nào tiến lên một phần, hơn nữa gai nhọn hoắt còn bị lập tức đông cứng, cùng Trầm Tường thân thể tiếp liền cùng một chỗ, lại để cho Trầm Tường thoạt nhìn giống như là gai nhím đồng dạng. Liệt dương thiên tượng, Trầm Tường thân thể lập tức do rét lạnh biến thành nóng rực, cái kia gai nhọn hoắt vừa mới bị đông lại, lại lập tức gặp được nóng, liền bị thiêu hủy rồi. Trầm Tường đối với thiên chi thể năng lực còn tương đối hài lòng, hơn nữa hắn còn có rất nhiều thiên tượng không có thi triển đi ra, hắn hiện tại giai đoạn chỉ là có thể sử dụng những ngày này giống như đến phòng ngự, nếu như về sau hắn đem thiên chi thể cân nhắc thấu rồi, nói không chừng còn có thể sử dụng tại công kích. Hắn xuất ra thí thần kiếm tuấn di đến cự ngạc phía trên, xót xót xót mấy kiếm sẽ đem cự ngạc tháo thành 8 khối rồi, còn lại đến liền giao cho Long Tuyết Di xử lý. Trên đường còn có rất nhiều, nhanh lên giải quyết so sánh tốt. Long Tuyết Di nói ra, lúc này nàng còn thả ra một tia yếu ớt băng hàn chi khí, loại này băng hàn chi khí là phi thường đặc thù đấy, cùng với trước khi bao phủ thái thần cấm địa băng hàn chi lực đồng dạng, trầm tường minh bạch ý đồ của nàng, đây là vì hấp dẫn đại lượng dị thần thú. Cả buổi thời gian, bọn hắn không giữ quy tắc lực săn giết mấy chục đầu dị thần thú, lúc này cũng tới đến một tòa thấp núi trước mặt, trầm tường có thể tinh tường cảm ứng được cái kia huyền vũ y đang ở bên trong. Trừ hắn ra căn bản không biết cái này phiến núi bầy bên trong thấp trong núi, sẽ có một kiện thần đế luyện chế thần khí, tuy nói là không có thần cách thần khí, nhưng cũng không phải những cái. Kia bình thường thượng phẩm thần khí có thể bằng được đấy. Gocchuyenaudio.com Tàng được rất sâu đấy, ta đều không có cảm ứng được, hơn nữa ngọn núi này nội bộ cũng không có bị băng hàn chi lực thẩm thấu. Long Tuyết Di nói ra. Trầm tường trên người huyền vũ kim cương giáp tuy nhiên hủy diệt nhưng hắn đã từng cùng huyền vũ kim cương giáp dung hợp qua, trong cơ thể còn có huyền vũ kim cương giáp vẻ này đặc thù lực lượng, cho nên hắn còn có thể cảm ứng được đến. Hắn đi đến ngọn núi này trước mặt dùng nhẹ tay chạm nhẹ thoáng một phát vách núi, hắn vậy mà có thể đem tay thẩm thấu đi vào, cái này trên vách núi đá thậm chí có một rất thần kỳ cấm chế. Long Tuyết Di trông thấy trầm tường cánh tay có thể chui vào thạch bích bên trong, cũng đi tới thò tay đi sờ, nhưng nàng chỉ có thể sờ đến, lạnh như băng thạch bích, xem ra chỉ có trầm tường mới có thể tiến nhập bên trong. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh lên đi ra. Long Tuyết Di nói ra, trầm tường trực tiếp xuyên thấu vách núi tiến vào bên trong về sau, đã nhìn thấy cái kia kiện huyền vũ y, trước khi trầm tường gom góp tứ tượng thần binh thời điểm chỉ thấy qua huyền vũ y bộ dạng, màu đỏ sậm quần áo, còn mang theo một ít màu đen hình dáng trang sức, lúc này chính mặc ở một ngày nghỉ trên thân người. Trầm tường đi qua chỉ là nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát cái này huyền vũ y liền hóa thành một đạo vòng ánh sáng bảo vệ chui vào thân thể của hắn, sau đó ra hiện tại hắn trên người, lúc này hắn không muốn mặc cũng phải mặc, hắn không nghĩ tới cái này huyền vũ y cũng cùng huyền vũ kim cương giáp đồng dạng, vậy mà sẽ tự động nhận chủ. Hay vẫn là thu vào đi thì tốt hơn, vạn nhất những cái kia lão thiên thần nhận ra, sẽ rất phiền toái đấy. Trầm tường tâm niệm vừa động, huyền vũ y liền thu nhập trong cơ thể cùng huyền vũ kim cương giáp đồng dạng. Trầm tường đi ra tại đây, đến đi ra bên ngoài về sau, lại trông thấy Long Tuyết Di bị vài tên đại hán bao quanh. Trầm tường xem xét cái này mấy người đại hán đều là thượng vị huyền thần, cũng liền thở dài một hơi, những đại hán này trên người mặc đồng dạng áo giáp, đều lộ ra uy mãnh sắc bén thần đao, xem bọn hắn cái này trang phục cũng biết là đến từ chính chiến thần điện đấy. Trầm tường trước khi giết chết chiến thần điện chính là cái kia viên công tử, hôm nay chiến thần điện chiến thần sẽ tìm tới nơi này cũng không kỳ quái. Cách chương.